Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357. Kusina là xử nữ, nhìn cùng mình ôm nhau tương ôm ở cùng nhau, một đầu sâu tóc dài màu đỏ rối tung vai, bụi hai con ngươi màu xanh lam trong ẩn chứa nồng đậm thâm tình, cả người tản ra nồng nặc nữ nhân tử u hương. Kusina, Lý Vô Ngạo lòng say thần mê, bụng dưới chi tà hỏa đã ở cuồn cuộn sôi trào, dần dần có không thể ức chế tư thế, tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm Kusina, một đôi trắng noãn như ngọc tiêm chợt ngọc thủ. Lý Vô Ngạo tràn ngập thâm tình ngắm nhìn nàng, nhẹ giọng nghĩ thào nói ra: Kusina, người thực sự là một cái xinh đẹp khiến người giận sôi nữ nhân. Mỗi một lần gặp lại ngươi, ta đều không ngừng được tâm nhi kinh hoàng. Ta thật sự rất tốt yêu ngươi. Nghe trước mặt Minato tràn ngập nồng đậm thâm tình ngọt ngào ngôn ngữ, nghe hắn thân truyền vang mà đến nồng nặc nam tử khí tức, ngưng mắt nhìn hắn cái kia tuấn lãng phiêu giật mặt dung, Kusina tuyệt mỹ lệ dung hơi đà hồng, tâm lý lại là ngượng ngùng, lại là ngọt ngào, nhẹ nhàng rúc vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Kusina vươn tuyết bạch hạo cánh tay, gắt gao ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ, nhẹ giọng nói ra: Minato, ta cũng yêu ngươi, cái này một ngày, ta chờ đợi đã rất lâu ngày, nó rốt cuộc đã tới. Chấm ngoặc kép, cảm giác được trong lòng Kusina đẫy đà như ngọc ôn nhu, thân thể mềm mại đang dần dần mềm yếu phát nhiệt. Lý Vô Ngạo tâm thần nhỏ bé đáng, vươn tay cánh tay, ôm thật chặt ở Kusina tinh tế mềm nhẵn thon thả. Tay nhỏ bé ở Kusina mềm mại phía sau lưng chi, nhẹ khẽ vuốt vuốt, hơi cúi đầu, hướng phía Kusina giọt kia bột nước non môi thơm, thật sâu hôn đi. Chứng kiến Minato một động tác này, Kusina phương tâm lại là ngượng ngùng, lại là kích động, lại là hoan hỉ. Mấy năm qua, từ khi biết Minato cũng thích Minato về sau, nàng là cỡ nào thích Minato có thể sớm một chút dịch một chút, làm ra một chút chủ động động tác. Mà hiện tại, ôm cùng với chính mình, Minato liền như thế chủ động hôn chính mình đứng lên. Nhớ tới chính mình gần nghênh đón trong cuộc sống nụ hôn đầu tiên, Kusina lệ dung phi hồng, phương tâm kích động không thôi, hơi đóng đôi mắt đẹp, lông mi thật dài nhẹ nhàng nhúc nhích. Phương tâm cũng là phát thông, phát thông, một mạch nhảy không ngừng. Nhất khắc, làm Lý Vô Ngạo cùng Kusina hôn cùng một chỗ thời điểm, cảm giác được lẫn nhau môi ấm áp ướt át, hai người đều là thân thể hơi chấn động một chút, một khó tả tình cảm trào trong lòng, đều là lòng say thần mê không ngớt. Nhớ tới ngực mình, cùng mình hôn ở chung với nhau, chính là Hokage thế giới trong số một số hai đại mỹ nữ Kusina. Lý Vô Ngạo tâm lý chính là kích động hưng phấn không thôi, không khỏi thực tùy chi vị, gia tăng động tác, hung hăng hôn trong ngực Kusina, cũng đem Kusina ngọc trong miệng rất nhiều quỳnh nước ngọc dịch đều mút đi qua, nuốt vào trong bụng. Mà Kusina đây, ở Lý Vô Ngạo cuồng nhiệt hôn chi, thân thể mềm mại càng là kịch liệt phát nhiệt, phương tâm si mê không ngớt, tuyệt mỹ diễm lệ dung nhan, lúc này phi một hồng hà, giống như hồng quả táo giống nhau, hơi khép hờ đôi mắt đẹp, tản ra nồng nặc mỹ ý, theo Lý Vô Ngạo càng ngày càng nhiệt liệt hôn động tác. Kusina cũng là nhịn không được phát ra nhẹ nhàng yêu kiều tiếng rên, thấy trong ngực Kusina đại mỹ nữ, ở chính mình hôn chi, như vậy động tình, Lý Vô Ngạo tâm vui lắm, lại lo lắng Namikaze Minato đám người không biết lúc nào sẽ trở về hắn. Cũng biết cơ hội mất đi là không trở lại, xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim đạo lý, lập tức tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Kusina êm dịu bóng loáng mỹ điện. Thân thể hơi dùng lực một chút, xoay người dựng lên, đem Kusina áp bách ở tại mềm mại giường gỗ. thấy Minato rốt cục nhịn không được, đem chính mình quay người đặt ở mềm mại giường gỗ chi. Kushina lệ rung đỏ tươi không ngớt, trong phương tâm lại là khẩn trương lại là ngượng ngùng. Ngọc thủ nhẹ nhàng thúc Lý Vô Ngạo lồng ngực, Kushina hơi mở đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng thở dốc mấy, nhẹ giọng ngượng ngùng nói ra: Minato, chúng ta còn không có chính thức kết hôn, hiện tại cứ như vậy làm như thế có phải hay không có chút không thích hợp a? Chấm ngoặc kép. Kushina, không có chuyện gì, ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta, chúng ta lẫn nhau yêu nhau, cùng một chỗ sung sướng không gì sánh được, làm như vậy cũng là sớm muộn sự tình. Chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tay nhỏ bé nhẹ nhàng ở Kushina đẫy đà nhô lên linh lung kiều thân thể chi, ôn nhu vuốt ve, chậm rãi nói ra: hôm nay thì cho ta đi, Kushina, ta yêu ngươi. Thấy áp bách ở chính mình mềm mại đẫy đà thân thể chi, Minato lộ ra một bộ tràn ngập thâm tình khẩn cầu tiếu dung. Nhớ tới giữa hai người gần tới nay, quả thực yêu thật lòng, ý hợp tâm đầu. Kushina do dự một, cuối cùng vẫn đỏ lệ rung, nhẹ nhàng gõ đầu, ngượng ngùng nói ra: được rồi, Minato, ta đáp ứng ngươi, hiện tại thì cho ngươi. Bất quá, ngươi phải chú ý điểm, nghe nói nữ nhân lần đầu tiên đều là rất đau. Chấm ngoặc kép. Kushina, ta biết rồi, đây là thuộc về hai người chúng ta vui sướng thời gian. Lý Vô Ngạo mỉm cười, thân tình mà nói một câu, cứ tiếp tục cúi đầu. Ở Kushina tuyệt đẹp ngọc dung chi, trắng như tuyết cổ trắng chi, trong suốt lỗ tai chi, màu đỏ thẩm mái tóc chi, bắt đầu kịch liệt hôn lên. Đồng thời Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé cũng không có nhàn rỗi, một bên ở Kushina linh lung kiều xinh đẹp ôn hương thân thể chi leo trèo vách đá dựng đứng, dù tẩu vuốt ve, một bên nhẹ nhàng thốn lấy Kushina cùng hai người mình người y phục. Sau một lát, làm phát giác mình và người Lý Vô Ngạo đều là cả người trần trụi, trần như nhộng thời điểm, Kushina tuyệt mỹ lệ dung chi, đỏ tươi không gì sánh được, ngượng ngùng gắt gao đóng đôi mắt đẹp, không dám nhìn nữa, mà của nàng một đôi tuyết bạch hảo cánh tay thì là gắt gao ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ, một song tu bầu dục nhuận tuyết trắng đùi đẹp thì là nhẹ nhàng quấn ở Lý Vô Ngạo thân. Thấy Kushina đã tình nhiệt khó chịu, thân thể mềm mại nóng hổi, Lý Vô Ngạo biết thời cơ chín muồi, liền một chút cũng không khách khí, ôm chặt Kushina tuyết trắng là lướt ôn nhuyễn thân thể mềm mại, hơi rất động một thân tử. Ở Kushina đau hừ một tiếng bên trong, cùng Kushina từ thân thể đến linh hồn đều là hòa làm một thể, tuy hai mà một. Kushina trong phòng ngủ, từ Lý Vô Ngạo cùng Kushina hợp hai thành một sau đó, Lý Vô Ngạo liền không nhịn được biến trở về diện mạo như cũ. Bất quá, lúc này, Kushina thật sâu đắm chìm trong tình yêu nam nữ mỹ kỳ trong. Đôi mắt đẹp vẫn ngượng ngùng nhắm thật chặt, căn bản không có chú ý tới. Lúc này cùng mình hoan ái cùng một chỗ, cộng đi vu sơn vân vũ nam nhân, dĩ nhiên là chính mình chưa từng thấy Lý Vô Ngạo tiểu tử, mà không phải mình vẫn ái mộ đã lâu Namikaze Minato. Một giờ sau, Lý Vô Ngạo đem cuối cùng một tà hỏa phát tiết vào Kushina tuyệt mỹ thân thể mềm mại sau đó, liền hiện ra vẻ uể oải cùng thỏa mãn, ôm chặt đồng dạng lộ ra thỏa mãn nụ cười Kushina, cùng nhau tiến nhập mộng đẹp. Lại là tiếp cận một giờ trôi qua, Kushina trong phòng ngủ mềm mại giường gỗ, cùng Lý Vô Ngạo gắt gao ôm nhau ở chung với nhau. Kushina đầu tiên yếu ớt hồi tỉnh lại, chiếu vào nàng mi mắt chính là mình cùng một người nam nhân trần truồng ôm nhau ở chung với nhau cảm thấy khó xử tình cảnh. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,